Tâm thần ký, chương 79, 79, thủy hệ mắt trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm vang, một tiếng chấn động thật lớn vang lên. Mặt đất trống rỗng đột nhiên xuất hiện một cỗ lốc xoáy. Lốc xoáy quỷ dị xoay tròn ở không trung. Sau đó từ bên trong nhà ra mấy đạo bóng người. Thình lình chính là bốn người Lăng Quang, Tịch Thần, Yến Thanh, Doãn Nguyệt. Chỉ là bộ dáng của bọn họ lúc này thập phần chật vật. Quần áo bị dung nham cắn nuốt đến không còn hình dáng. Đầu tóc cháy khét và dựng đứng lên. Ngay cả ma pháp bào của Tịch Thần có cực cường lực phòng ngự cũng không ngoại lệ. Chỉ so với những người khác khá hơn một chút mà thôi. Mấy người bị thả ra tới, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Phát hiện xung quanh đều là ngõ cụt, không có bất kỳ lối đi nào. Tịch Thần nhanh chóng cảm nhận được thủy nguyên tố dày đặc. Nàng híp mắt, đánh giá một thốc nguyên tố nơi trung tâm lốc xoáy. Từng đường hoa văn kỳ dị bao phủ bên ngoài, chặt chẽ khóa lại thủy nguyên tố. Hoàn mỹ đến không cho hơi thở thất thoát ra ngoài. Mặc dù trong lòng đã có xác định, nhưng Tịch Thần vẫn quay sang hỏi Lăng Quang một tiếng. Lăng Quang, ngươi xem nơi này là mắt trận có phải hay không? Nghe thấy nàng hỏi, Lăng Quang nhanh chóng đánh giá lên. Sau đó thở phào nhẹ nhàng nói. Không sai, nơi này chính là mắt trận. Ngươi dự định làm như thế nào? Tịch Thần không chính diện trả lời, mà là đem Yến Thanh hôn mê dựa vào nàng đưa cho Doãn Nguyệt. Dặn dò, giúp ta xem trọng nàng. Yên tâm giao cho ta đi. Doãn Nguyệt đỡ lấy Yến Thanh, nghiêm túc nói với nàng. Sau đó, hai người Lăng Quang, Doãn Nguyệt thấy được trên tay Tịch Thần trống rỗng xuất hiện một chồng đồ vật. Thình lình là những bức quỷ vẽ bùa mà bọn họ đã thấy Tịch Thần vẽ phía trước. Hai người không tự giác rơi chậm lại hô hấp, ánh mắt căng thẳng nhìn nàng, sợ bỏ qua một chi tiết nào. Thật ra Tịch Thần cũng không làm gì. Nàng chỉ bước đến trung tâm mắt trận, tinh tế cảm nhận một hồi. Sau đó đem quyển trục đã được tinh thần lực bao bọc lấy để xung quanh chồng lên mắt trận. Trước mắt tu vi của nàng quá kém, vẽ ra quyển trục chỉ đạt tới tam giai. Sợ không đủ uy lực nổ được mắt trận này, nàng cố ý vẽ thật nhiều, đem uy lực của chúng nó chồng lên nhau. Làm xong công việc, xung quanh mắt trận cũng đã có mười mấy quyển trục hỏa hệ tam giai. Trước đem nó đặt ở nơi này, lại đi tìm bốn cái mắt trận khác. Nàng cũng không sợ có người trộm cắp hay phá hư nó, bởi vì trên đó nàng đã đánh dấu tinh thần lực ấn ký. Chỉ cần hơi có một tia dị động, nàng sẽ nhanh chóng nhận ra. Huống chi, thượng cổ kỳ binh này không phải ai cũng có thể tiến vào. Đi thôi, Tịch Thần xoay người lại, lạnh nhạt nói, vẻ mặt Lăng Quang, Doãn Nguyệt không khỏi ngẩn ra. Như vậy, là xong, cái này là ngũ hành khốn trận, không phải trận pháp bình thường. Nàng liền tùy tiện để mấy dạng đồ vật lên trên đó là có thể phá. Sao? Hai người có một loại cảm giác không chân thật. Ngay cả Doãn Nguyệt mặc dù đã đi theo Tịch Thần mấy tháng nay, chứng kiến rất nhiều kỳ tích phát sinh, cũng tin tưởng Tịch Thần vô điều kiện. Nhưng hiện tại, nàng lại có chút hoài nghi. Nàng là tin tưởng sai người rồi đi. Nhưng nàng nghĩ là nghĩ. Có Lăng Quang ở đây, nàng cũng không thể hỏi ra tiếng bác bỏ mặt mũi của Tịch Thần. Lăng Quang lại không giống Doãn Nguyệt cố kỵ nhiều như vậy. Khuôn mặt hắn có chút khó coi, nhíu mày hỏi Tịch Thần. Ngươi, thứ này có tác dụng gì? Ngươi không phải là đang lừa gạt bọn ta đi? Thứ đồ này có thể phá trận sao? Tịch Thần khựng lại bước chân, nhưng cũng không nổi giận. Ánh mắt bình thản nhìn hắn, mở miệng nói. Ngươi có tin tưởng hay không không quan hệ. Chờ đợi tìm được mặt khác mắt trận rồi, ngươi sẽ biết chúng nó có tác dụng gì. Ngươi, Lăng Quang một hơi đổ trong miệng. Không có cách nào phản bác. Dù sao, phía trước hắn lựa chọn tin tưởng nàng. Hiện tại mũi tên đã rời cung, cũng không thể tùy tiện thu hồi. Huống chi, bây giờ phán đoán còn quá sớm. Hắn cũng thử chờ xem nàng định làm gì. Lăng Quang thở dài, vừa lúc, Tịch Thần cũng xoay người lại, hỏi, chúng ta như thế nào đi ra nơi này? Bởi vì nàng phát hiện, Xung quanh nơi này đều là ngõ cụt. Không lẽ bọn họ phải quay trở lại cự binh đại trận? Lần nữa tìm ra sinh môn. Nhảy xuống dung nham. Tư vị bị liệt hỏa đốt vào da thịt. Nàng cũng không muốn lần nữa đi nếm thử. Lăng Quang cười nói. Cái này ngươi không cần lo lắng. Thượng cổ kỳ binh chỉ là đơn hướng đại trận. Ngăn chặn người ngoài xâm nhập tìm kiếm mắt trận bị ẩn giấu mà thôi. Nơi này hẳn là có mặt khác truyền tống trận đi ra ngoài. Ta đi tìm thử xem. Tịch Thần gật gật đầu. Không nói. Lăng Quang nhanh chóng đi xung quanh quan sát. Doãn Nguyệt đỡ Yến Thanh ngồi bệt xuống đất. Thở hổn hển lo lắng hỏi. Yến Thanh đây là bị làm sao vậy? Tịch Thần rũ mắt, nhàn nhạt nhìn nàng. Thanh âm không chút phập phồng nói. Chỉ là quá độ sử dụng năng lượng trong cơ thể. Gây bành trướng kinh mạch mà thôi. Ta đã cho nàng uống dược tề hồi phục. Không mấy chốc sẽ tỉnh lại. Doãn Nguyệt khẽ thở phào một hơi. Nhưng mà nghĩ tới cảnh tượng nhìn thấy phía trước lại nhịn không được dùng mình. Nàng lắp bắp hỏi. Cái kia, phía trước ta thấy được tình huống của nàng cũng không phải bình thường. Cặp mắt để lộ hung tính. Còn có những điểm đen kia. Lúc ấy Tịch Thần tiếp xúc gần nhất với Yến Thanh. Có lẽ nàng biết chút cái gì. Tịch Thần lại thập phần bình tĩnh. Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Doãn Nguyệt. Thanh âm không chút chột dạ trả lời. Ngươi khả năng nhìn lầm. Ta cũng đã nói Yến Thanh sử dụng năng lượng quá độ. Gây nên kinh mạch bành trướng. Bên ngoài cũng tự nhiên hiện ra biểu hiện bất thường nên có mà thôi. Nào có cái gì điểm đen. Doãn Nguyệt cũng không biết là tin hay không tin. Nhưng không có tiếp tục truy cứu. Lẩm bẩm nói. Cũng phải. Có lẽ là ta căng thẳng quá nên quáng mắt không chừng. Chỉ là Doãn Nguyệt không thấy được ánh mắt Tịch Thần chợt lóe qua một tia ngưng trọng. Trước khi xác định Yến Thanh có phải tộc nhân kia hay không. Tình huống của nàng cần thiết che giấu. Không thể cho bất kỳ người nào biết được. Nếu như Yến Thanh thật sự là tộc nhân kia. Vậy năng lực của nàng cũng quá mức nghịch thiên rồi. Ta tìm được truyền tống trận rồi. Mau đi. Cùng lúc. Thanh âm kinh hỉ của Lăng Quang truyền tới. Hắn đứng cách bọn họ không xa. Chỉ chừng 20 bước chân. Trước mặt có một vòng xoáy dao động. Rõ ràng là truyền tống trận lâu năm. Doãn Nguyệt đỡ Yến Thanh đứng dậy. Cùng Tịch Thần đi đến truyền tống trận. Mấy người trao đổi ánh mắt. Sau đó cùng lúc bước vào truyền tống trận. Bạch quang lóe lên. Không gian hơi hơi rung động. Sau đó quy về bình tĩnh. Bốn người truyền tống tới bên ngoài. Cách cự binh đại trận có một khoảng cách. Nghe từ xa truyền đến tiếng binh khí leng keng chiến đấu. Bọn họ mới biết được. Sở hữu đoàn viên của Thiết Huyết Dòng binh đoàn còn đang cùng cự binh giằng co. Hoa Y, Diệp Tu Nhai. Đừng tham chiến. Mau chạy về sau. Lăng Quang vận lên nội khí. Giống một tiếng. Hoa Y, Diệp Tu Nhai nghe được thanh âm quen thuộc của đoàn trưởng. Mới đầu còn tưởng nghe lầm, nhưng dư quang thoáng nhìn bốn đạo thân ảnh phía sau, bọn họ mới tin tưởng Lăng Quang đã trở lại. Hoa Y, Diệp Tu Nhai nhìn thoáng qua nhau, sau đó hai đội nhân mã cấp tốc lùi về phía sau. Lúc này, Yến Thanh cũng giật mình tỉnh lại, cảm giác thân thể có chút vô lực, dường như tất cả năng lượng đều bị rút cạn. Nàng chưa kịp nhớ rõ là chuyện gì đã xảy ra. Cổ áo lại bị người phía sau kéo đi. Chạy, Tịch Thần nắm lên Yến Thanh. Nhanh chóng chạy ngược hướng về phía sau. Những người khác phục hồi tinh thần lại. Thấy cự binh, rầm rập, đi theo lại đây. Sôi nổi biến sắc, cũng co giò vắt cổ chạy lên. Mười mấy người nhanh nhẹn đào vong. Cự binh ở đuổi theo tới bên ngoài khu rừng mê trận thì liền ngừng lại. Mấy người cũng bất chấp tất cả. Lần nữa chui vào rừng mê trận. Một ngày trước, bọn họ từ nơi này vất vả đi ra. Không nghĩ tới hôm nay lại trở về. Nhưng lần này bọn họ không có đi lung tung. Mà trò cũ trọng thi. Đem hoa giải xuống đất. Bài trừ tất cả phương hướng đã đi qua. Kể cả con đường dẫn đến thượng cổ kỳ binh này. Lăng Quang nói mắt trận nằm ở bốn phương hướng khác nhau. Vậy nên mục đích của bọn họ là đi tìm cái mắt trận tiếp theo. Cách chương.